Đẳng cấp ở rể, chương 284. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 284. Lâm Tử Minh cũng không hỏi thêm gờ gì nữa, anh vốn dĩ cũng chỉ là thuận miệng hỏi, cũng không có thật sự nghĩ rằng sẽ hỏi nước gì từ lão Sửu, cũng không phải là lão Sửu lừa anh ta mà thật sự lão Sửu cũng không biết đó là ai. Ông nội ơi ông nội, rốt cuộc là ai đã làm hại ông vậy? Lâm Tử Minh nhìn về hướng ngôi mộ của ông nội mình, trong tim thốt ra những tiếng thở dài. Sau đó anh quay về với lão Sửu, dọn dẹp lại ngôi mộ của ông nội, rồi nói vài lời, cho đến khi bầu trời hoàn toàn sáng rực anh mới bắt đầu rời đi. Đi xuống đến chân ngọn núi, chú Hề đột nhiên nói một câu. Nhân tiện, Tử Minh thiếu gia, một người tên là Tư Đồ Nam đến tìm tôi đòi mua mạng của anh, ra giá cả khá cao, có cần tôi thu dọn hắn ta không? Tư Đồ Nam, Lâm Tử Minh cau có một chút ngạc nhiên. Lão Sửu gật gật đầu sau đó nói với Lâm Tử Minh những chuyện đã trải qua một lượt, sau cùng nói. Thằng Tư Đồ Nam này có thù hận với anh rất lớn, lúc đó tôi cũng có ý tưởng là giết chết hắn, sau đó tôi vẫn dừng lại được ý tưởng đó lại. Ồ, tại sao? Lâm Tử Minh thấy rất thú vị nhìn hắn ta. Lão Sửu nói với nụ cười. Sự việc này vẫn là để Tử Minh thiếu gia quyết định sẽ tốt hơn. Lên xe xong anh mặc kệ lão Sửu lái xe, Lâm Tử Minh nhắm mắt dưỡng thần, miệng đọc đi đọc lại tên của Tư Đồ Nam hai lần, nói. Hắn chỉ là một con tép, dìu không cần thiết phải giết hắn ta. Lão Sửu muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng cũng không có nói, đáp lại một tiếng. Vâng, sắp đến dưới nhà Lâm Tử Minh, lão Sửu nói. Tử Minh thiếu gia, anh sau này có dự định gì? Chỉ cần tôi có thể giúp được cứ việc dặn dò tôi. Thái độ của lão Sửu rất khiêm tốn, giống như thái độ của một nô bậc vậy. Lâm Tử Minh không có trả lời, mà nhìn hắn ta trong mắt xuất hiện những hồi ức ngày xưa, nói. Lão Sửu, chúng ta đã quen nhau rất nhiều năm rồi nhỉ? Trên mặt lão Sửu có một chút nỗi nhớ, gật đầu nói. Đúng rồi, đã hơn 10 năm rồi. Phải rồi, hơn 10 năm rồi. Lâm Tử Minh thở phào nhẹ nhõm. Hơn 10 năm trước ai có thể nghĩ rằng mọi thứ sẽ trở nên như vậy. Tôi nghi ngờ rằng 4 năm trước ông nội đỗ bệnh trở thành người thực vật có liên quan đến Lâm Tử Hào, cậu nghĩ thế nào? Lão Sửu lắc đầu nói. Tôi không biết, tôi không dám tùy tiện phán đoán. Lâm Tử Minh không có sự lựa chọn nào khác ngoài cười nói. Cậu đó vẫn như ngày nào, cái gì cũng giấu trong lòng không nói cho ai hết. Nghe nói mày bây giờ xông rất tốt, trở thành hoàng đế ngâm của thành phó Hoa, đến hoàng kim long cũng phải cung kính gọi mày một tiếng lão Sửu nữa. Những gì tôi có được ngày, hôm nay đều do ông chủ ban cho tôi. Trong lời nói của hắn không thể giấu được lòng tôn trọng và lòng biết ơn của mình. Đúng vậy, Lâm Tử Minh gật đầu, anh biết rất rõ cái tên lão Sửu làm sao mà có được, nếu như không phải lúc đó ông nội có lòng tốt, cỏ dại trên ngôi mộ của lão Sửu cao hơn người khác rồi, cũng sẽ không có lão Sửu nào nổi tiếng như hôm nay. Nghĩ tới điều gì đó, Lâm Tử Minh đột nhiên tò mò nói. Rất lâu không nhìn thấy hình dáng trước đây của cậu, cho tôi xem một chút đi. Lão Sửu ngần ngừ, hắn đặt tay mình dưới cổ, vòng lên một chút rồi lột tấm mặt nạ xuống. Nếu một người thứ ba nhìn thấy điều này, họ sẽ rất sợ hãi. Tấm mặt lạ bị lột ra, phơi bày, là một khuôn mặt bị hủ hệt dung nhan, rất hung tợn. Cách chương.